Thần nông tiểu y tiên, chương 253, thoáng cái đắc tội ba cái sát tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn chướng, ta xem ngươi 8 phần 10 là không muốn làm không nói thì vội vàng thu thập chăn đệm cho lão tử cút đi. Khương đội trưởng ấp úng, càng dùng hàn rượu tổ lửa giận dâng cao lên, hắn cũng không để ý hiện trường đang có nhiều như vậy khách hàng ở bên xem, vén tay áo lên liền muốn tìm Khương đội trưởng tính sổ. Vừa nhìn hàn rượu tổ thật nổi giận, Khương đội trưởng càng là cuống cuồng, vội vàng vẻ mặt đưa đám giải thích. Hàn tổng, ngươi không nên tức giận, ta thật không biết vị này là đại thiếu gia. Ta muốn là biết rõ, chính là mượn ta mấy cái mật, ta cũng không dám a ta. Hắn hiện tại thật đúng là người câm ngậm bồ hòn mà im, có khổ tự mình biết. Vốn đang suy đoán Hàn Vân Phàm rốt cuộc là nhà nào thiếu gia công tử, lần này được rồi, nhưng là mang đá lên tới đập phá chân mình. Vậy mà đắc tội công ty mình đại thiếu gia. Không biết, một câu không biết thì xong rồi. Người đem ta Hàn mẫu người làm kẻ ngu đúng hay không? Khương đội trưởng tuy là hết sức giải thích, nhưng Hàn Diệu Tổ vẫn là khó nén lửa giận, chấn thanh chợt quát lên. Đừng nói nhảm, nói mau, là người nào để cho ngươi làm như vậy? Chuyện này, Khương đội trưởng bị Hàn Diệu Tổ cho uống sợ hết hồn hết vía. Hắn theo Hàn Diệu Tổ nhiều năm, nhưng là biết rõ vị lão đại này tinh khí. Nếu là chọc cho hắn mất hứng, coi như là với hắn quan hệ khá hơn nữa, cũng có thể lập tức bị mờ. Nghĩ tới đây, hắn lại nào dám lại vì Vương Thiếu Đông che giấu, lập tức liền cũng không nghĩ ngợi nhiều được, chỉ Vương Thiếu Đông nói. Là Vương Thiếu để cho ta đem đại thiếu gia đuổi ra ngoài, này thật không chuyện liên quan gì tới ta a. Thật ra thì, Hàn Diệu Tổ mặc dù là một thô nhân, nhưng cũng là thô trung hữu tế, hắn vừa qua tới lúc. Cũng đã đoán được Khương đội trưởng bọn họ tuyệt đối không có to gan như vậy dám tùy tiện oanh khách nhân đi, nhất định là phía sau có người hướng bọn họ làm áp lực. Mà nhìn lại hiện trường nhiều người như vậy, có tư cách nhất hướng bọn họ làm áp lực, thì không nghi chỉ có Vương Thiếu Đông rồi. Bất quá, Hàn Diệu Tổ cùng Vương Gần Nam giữa hai người quan hệ cũng quả thật không tệ, hắn không muốn để cho Vương Thiếu Đông quá mức làm khó, liền làm bộ hướng về phía Khương đội trưởng phẫn nộ quát. Nói bậy nói bạ, Thiếu Đông là một cô giáo dưỡng người, hắn vẫn mới từ nước ngoài du học trở lại, làm sao có thể xúi dục các ngươi làm loại này vô lễ sự tình. Ân u ồn, trvn, th, isco, de, ne t, Hàn Tổng, chuyện này, đúng là, Khương đội trưởng nghe một chút, càng là dọa sợ không nhẹ, chính là muốn tranh cãi mấy câu nữa, lại thấy Vương Thiếu Đông chính mình sắc mặt khó chịu đi ra. Đỏ mặt đối với Hàn Diệu Tổ nói. Hàn Thúc, ngươi cũng đừng trách bọn họ, đúng là ta mắt bị mù, để cho bọn họ làm. Lúc này, Vương Thiếu Đông tâm tình đã thực là như đưa đám được không còn hình dáng. Vốn là, đắc tội một cái lương phi, cũng đã đủ hắn chịu được. Cũng không phải càng không có thể nghĩ đến, mình cũng xác thực dại dột có thể. Vậy mà tại Hàn Vân Phàm trên địa bàn cha Hàn Vân Phàm đắc tội. Khó trách lương phi đám người như vậy lời thề son sắt. Không có sợ hãi dáng vẻ, nguyên lai, mấy người bọn hắn, đều là mình như không được nhân vật A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, hắn đã kiến thức lương phi, Hàn Vân Phàm chỗ lợi hại, chỉ là không biết kia một vị khác thanh niên, lại là như thế nào một cái chọc không được đại nhân vật. Cái này, Thiếu Đông, thật là ngươi A, ngươi xem, chuyện này, Hàn Diệu Tổ mặc dù sớm biết loại kết quả này, nhưng ở Vương Thiếu Đông trước mặt. Vẫn phải là giả bộ một chút dáng vẻ, làm ra một bộ rất khó khăn bộ dáng. Hàn Thúc, đều là ta đáng chết, ta mắt bị mù nghe một cái Đông Dương quỷ từ quỷ thoại, ta hướng Lương Tổng cùng Hàn Thiểu nói xin lỗi. Không cần Hàn Diệu Tổ nói gì nữa, Vương Thiếu Đông đã hướng Lương Phi cùng Hàn Vân Phàm đi tới, xấu hổ hướng bọn họ nói áy náy đạo. Lương Tổng, Hàn Thiểu, còn có vị thiếu gia này, ta mới vừa rồi là có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm các ngươi. Xin đừng trách tội. Lương Phi cùng Hàn Vân Phàm đều không có nói gì, Thẩm Nhược Phong nhưng là lạnh rên một tiếng. Bây giờ mới biết nói xin lỗi, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? A Phi hảo ý khuyên nhủ ngươi, ngươi không cảm tạ cũng liền thôi, lại còn ân đền oán trả, cắn ngược một cái, loại người như ngươi, thật sự là quá ghê tởm. Vương Thiếu Đông lớn như vậy, cho tới bây giờ không có thể bị người mắng qua. Hiện nay quả nhiên bị Thẩm Nhược Phong chỉ mũi mắng to, trong lòng của hắn mặc dù phẫn hận bất bình, nhưng dưới mắt tình hình như thế, hắn làm Tôn Tử cũng không kịp, lại nào dám phát tác. Chỉ đành phải lặng lẽ cúi đầu chịu đựng không nói lời nào. Hừ, trong lòng ngươi có phải hay không không phục lắm? Thẩm Nhược Phong nhưng là hoàn toàn cũng không cho Vương Thiếu Đông mặt mũi, cười lạnh nói. Nếu như ngươi không phục, cứ tới tìm ta được rồi. Ta gọi Thẩm Nhược Phong, hoan nghênh ngươi tùy thời tới tìm ta phiền toái. Thẩm Nhược Phong, nghe được cái tên này, Vương Thiếu Đông, Hàn Diệu Tổ, cùng với một đám các nhân viên an ninh, tất cả đều cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là Vương Thiếu Đông, lúc trước bị hắn chỗ mắng lúc về điểm kia không phục, lúc này đã từ lâu biến mất, không còn một mống, ám đạo chính mình hôm nay thật đúng là ngược lại đủ huyết vụ, vậy mà thoáng cái chọc phải này ba cái sát tinh, vậy còn có chính mình được không? Nguyên lai là Trầm Thiếu A, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nhìn đến Vương Thiếu Đông bộ kia rụt rè e sợ dáng vẻ, Hàn Diệu Tổ cũng không muốn khiến hắn quá mức khó chịu, lập tức liền cười đi ra giảng hòa, nói với Thẩm Nhược Phong. Thiếu niên niên kỳ của hắn nhẹ, hơn nữa cũng không nhận biết các vị, đắc tội các vị, ta coi như hắn trưởng bối, tự thay hắn hướng mấy vị thiếu gia bồi cái không phải, xin mời các vị xem ở ta mặt mũi, cũng không cần cùng hắn so đo. Thật ra thì, Lương Phi mấy người cũng không muốn lại trách tội Vương Thiếu Đông, chung quy hắn cũng có chút tình ngộ. Hơn nữa Hàn Diệu Tổ cũng đã thay hắn đi ra cầu tình, coi như là xem ở Hàn Diệu Tổ mặt mũi, ba người cũng không nói gì nữa. Các vị thiếu gia, Hàn Tổng, thật ra thì, chuyện này cũng không trách được Vương Thiếu gia. Khương đội trưởng khai ra Vương Thiếu Đông, trong lòng đang thấy thấp thỏm lo âu, mà ở một phen nhìn sắc mặt bên dưới, phát hiện dưới mắt này tình hình có chút chuyển biến tốt, lập tức liền nhãn châu xoay động, vội vàng đứng ra là Vương Thiếu Đông biện bạch. Chỉ đại đảo do phu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn trách thì trách cái này Đông Dương quỷ tử. Nếu không phải hắn uy hiếp Vương Thiếu Gia, Vương Thiếu Gia cũng sẽ không khiến chúng ta làm loại này chuyện hồ đồ. Hàn Diệu bản gốc tới còn đang lo lắng Lương Phi bọn họ không chịu tha thứ Vương Thiếu Đông. Đột nhiên nghe được Khương đội trưởng này một chỉ nhận đại đảo do phu. Trước mắt hắn lập tức sáng lên, tán thưởng nhìn Khương đội trưởng liếc mắt, cũng đi theo lên tiếng phù họa đạo. Đúng, đúng, Khương đội trưởng nói đúng, thì trách này Đông Dương quỷ tử, thật sự là quá ghê tởm, tại chúng ta Hoa Hạ trên địa bàn cũng dám phách lối như vậy. Dứt lời, hắn liền đối với mấy cái an ninh vung tay lên, đoạn tiếng quát lên. Các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau đem này chó má cho ta đánh ra đi. Những đám an ninh kia đã sớm đối với đại đảo do phu cuồng ngạo thái độ rất là bất mãn, chỉ là ngại vì Vương Thiếu Đông mặt mũi không dám làm bậy. Hiện tại nghe một chút Hàn Diệu Tổ phân phó, nhất thời mừng rỡ, không cần chờ Khương đội trưởng mệnh lệnh, liền hướng đại đảo do phu vây lại. Các ngươi muốn làm gì? Ta là quốc tế có người, các ngươi dám đối với ta vô lễ, ta phải đi các ngươi chính phủ thành phố cáo các ngươi. Đại đảo do phu vốn đang cho là mình là một tòa thượng khách, ai ngờ thoáng qua ở giữa biến thành tù nhân. Nhìn chúng các nhân viên an ninh từng cái như hung thần ác sát bình thường trực bước tới. Đại đảo do phu cả kinh khoát tay lia lịa thét lên. Nhưng mà, chúng các nhân viên an ninh đều là tức giận xuất thân, hận nhất đảo oa quốc người, nơi nào còn tha cho hắn nói chuyện, trực tiếp đưa hắn cho trống lên, mang đi ra trực tiếp ném xuống đất. Cách chương.